Vạn đạo Long Hoàng, chương 391, tứ tượng mật thược, thượng cổ di tích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đối mặt như thế thế công, phi viên ra thế nào rồi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mấy trăm ánh mắt chằm chằm vào phía dưới. Cùng đợi kết quả. Rất nhanh, bụi mù tán đi, lộ ra dưới phương tình cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đầu tiên, là nhất cái cực lớn trưởng ấn. Dài rộng hơn 10 mét, ánh vào mọi người tầm mắt. Tại cực lớn trưởng ấn ở bên trong. Phi viên như chết cầu giống nhau nằm tại đó. Hắn trên người cắm mấy cây do chân khí ngưng tụ trường thương. Nhập vào cơ thể mà quá. Đinh trên mặt đất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi viên mắt trợn tròn. Trong mắt, tràn đầy không cam lòng. Nhưng đã không có chút nào khí tức. Tử rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi viên bị đánh chết. Đây là một chỗ khu tối cường giả. Tam chiến chi tài đích thiên tài. Cứ như vậy bị đánh chết. Mọi người hít vào khí lạnh. Toàn thân rét run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tam chiến chi tài. Cho dù tại đại khu vực. Đại đế quốc ở bên trong. Đó cũng là ít càng thêm ít yêu nghiệt. Đặc biệt cường đại. Nhân vật như vậy. Nếu như bất tử. Tương lai đột phá võ vương chi cảnh. Không có quá lớn vấn đề. Thậm chí năng đạt tới cao siêu hơn cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại, tựu như vậy chết. Hết thảy thành không. Một tướng công thành vạn cốt khô. Từng cái đỉnh phong cường giả. Đều là đạp trên từng đống thi cốt. Đạp trên mặt khác thiên tài trên thi thể mà đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giờ phút này. Phi hổ sơn mạch mặt khác mấy cái cùng phi viên cùng đi thanh niên. Bị hù toàn thân phát run. Sắc mặt tái nhợt, lén lút rời đi rồi. Phi viên đều bị làm chết khô. Bọn họ lưu lại, còn không phải muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên cua tui .net. Net, mấy cái tiểu lâu la. Lục Minh cũng chẳng muốn đi quản. Thân hình khẽ động. Xuất hiện tại phi viên bên cạnh thi thể. Chân khí nhất cuốn. Đem chữ vật giới chỉ xoáy lên. Thuận tay đem tinh huyết thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lập tức. Lục Minh phóng lên trời. Đã đi ra tại đây. Thành trì phương Bắc. Lục Minh đáp xuống dưới. Tìm một gian phòng đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó. Xuất hiện tại Chí Tôn trong thần điện. Trong khoảng thời gian này, hắn lấy được chữ vật giới chỉ nhiều lắm, đều không có mà cẩn thận thanh lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là đại khái thanh lý thoáng một phát, đem linh dược thanh lý đi ra mà thôi. Về phần linh tinh, linh binh các loại, đều không có thời gian mà thanh lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh lấy được đều là võ tông ngũ trọng đã ngoài đích thiên tài lưu lại đấy. Thật sự nhiều lắm, đồ vật bên trong, cũng là phong phú cực kỳ. Lục Minh nguyên một đám kiểm kê đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các loại hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, thậm chí thượng phẩm linh tinh, đều có không ít, một khối trung phẩm linh tinh. Tương đương 100 khối hạ phẩm linh tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một khối thượng phẩm linh tinh. Tương đương 100 khối trung phẩm linh tinh. 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Lục Minh đem linh tinh trang nhiều cây chữ vật giới chỉ. Lục Minh không có cẩn thận mà điểm. Nhưng là sở hữu tất cả linh tinh nếu như đều đổi thành hạ phẩm linh tinh lời mà nói. Lục Minh đoán chừng. Sẽ không ít hơn 10 ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đúng vậy. 10 ức linh tinh. Trong khoảng thời gian này. Lục Minh tồn chữ xuống linh tinh nhiều lắm, đều không có tiêu hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tính toán, các loại đã xong đế thiên thần vệ tuyển bạt. Hắn muốn đi ra ngoài trắng trợn mua sắm yêu thú tinh huyết. Tăng lên huyết mạch đẳng cấp, ngoại trừ linh tinh, các loại linh binh, cũng rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, linh thảo các loại đã bị Lục Minh luyện hóa mất. Còn có một chút tài liệu luyện khí, công pháp bí tịch, các loại hỗn tạp đồ vật, trồng chất nhiều cây chữ vật giới chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá không có gì quá vật chân quý. Đối với Lục Minh trợ giúp không lớn. Đem làm những vật này thanh lý tốt về sau. Một ngày nhiều thời giờ đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lúc này mới ra Chí Tôn Thần Điện. Tại trên đường cái đi dạo. Mà bắt đầu. Vù, vù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lục Minh tại trên đường cái đi không bao lâu. Tiếng xé gió vang lên. Từng đạo thân ảnh bay tới. Đứng ở Lục Minh phía trước. Lục Minh nhướng mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này cũng không phải là một đám đấy. Mà là phân ra ba đợt. Rất rõ ràng là ba cái thế lực khác nhau. Nhưng này ba cái thế lực khác nhau che ở trước người hắn. Là có ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chưa bao giờ thấy qua những người này. Vị huynh đệ kia không nên hiểu lầm. Tại hạ là Hàn Sơn Cốc địa khu Hàn Lưu Mộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó một nhóm người. Phần lớn mặc tiết trắng trường bào. Một cái trong đó 24. 25 tuổi, mặt như quan ngọc thanh niên hướng Lục Minh liền ôm quyền. Mỉm cười nói, Hàn Sơn Cốc địa khu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Cái này địa khu, Lục Minh nghe qua, là nhất cái so Vân Đế Sơn Mạch lớn hơn không được bao nhiêu tiểu địa khu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trước mắt cái này Hàn Lưu Mộc khí độ bất phàm. Có lẽ đúng là Hàn Sơn Cốc địa khu tối cường giả. Tại Hạ Minh Diễm Phong địa khu vô hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại Hạ Yến Tước Hồ địa khu Diệp Thiên Nam. Mặt khác hai nhóm người. Phân biệt có một người hướng Lục Minh ôm quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiển nhiên. Hai người này theo thứ tự là từng người thế lực lãnh tụ. Minh Diễm Phong địa khu, Yến Tước địa khu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, này hai cái địa khu, cũng đều là tiểu địa khu, cùng Hàn Sơn Cốc địa khu đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lục Minh chưa bao giờ cùng này mấy cái địa khu ngươi đã từng quen biết. Bọn họ tìm hắn làm gì? Còn không biết huynh đệ tôn tính đại danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Lưu Mộc mỉm cười nói. Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Một cái tên, không có gì có thể giấu giếm đấy. Nguyên lai là Lục Huynh. Chúng ta tìm Lục Huynh có chuyện quan trọng thương lượng. Có thể không mượn nhất bộ nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Lưu Mộc nói, đồng thời chỉ không trung. Có chuyện gì, tại đây nói cũng không sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lông mày cau lại. Nói, Lục Huynh, này liên quan đến nhất cái thượng cổ di tích. Chỉ sợ không tốt để cho người khác biết rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Tước Hồ Diệp Thiên Nam nhỏ giọng mà nói. Thượng cổ di tích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lông mày nhíu lại. Trong nội tâm càng thêm kỳ quái. Mấy người kia tìm hắn. Chẳng lẽ là tìm hắn hỗ trợ? Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, Lục Minh gật gật đầu. Bay lên không trung, Hàn Lưu Mộc. Diệp Thiên Nam, Vô Hồi ba người cũng đi theo bay lên bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh mà không sợ có lừa dối. Tuy nhiên Hàn Lưu Mộc ba người cho ngươi cảm giác cường đại vô cùng. Thậm chí còn mạnh hơn Phi Viên một ít. Nhưng Lục Minh không sợ. Cho dù ba người liên thủ, hắn không địch lại, nhưng thoát thân lại sẽ không biết rất khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nói đi, đến cùng tìm ta có chuyện gì? Ta không tin có viễn cổ di tích. Các ngươi đến hảo tâm như vậy tìm ta. Đi vào không trung, Lục Minh đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Huynh không nên hiểu lầm. Bởi vì mở ra này tòa thượng cổ di tích, cần 4 thanh cái chìa khóa. Chúng ta ba người, từng người nắm giữ một bả, mà thứ tư đem, ngay tại Lục Huynh trên người. Hàn Lưu Mộc cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, tại trên người của ta. Chấm, Lục Minh sững sờ, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ha ha, bất mãn Lục Huynh, kỳ thật cái thanh kia cái chìa khóa, vốn là tại Phi Viên trên người đấy. Người giết Phi Viên, cướp lấy hắn chữ vật giới chỉ. Cái thanh kia cái chìa khóa, đương nhiên ngay tại Lục Huynh trên người. Hàn Lưu Mộc cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, thì ra là thế. Lục Minh giật mình, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Huynh có hay không tại Phi Viên trong chữ vật giới chỉ chứng kiến một bả hổ hình đấy. To cỡ lòng bàn tay cái chìa khóa đâu này? Hàn Lưu Mộc hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt lóe lên. Sau đó, thủ khẽ động, trên tay xuất hiện một khối đen xì. Thành hổ hình to cỡ lòng bàn tay thiết bài. Là cái thanh này sao? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, lúc trước hắn sửa sang lại thời điểm. Đúng là Phi Viên trong chữ vật giới chỉ phát hiện này khối thiết bài. Nhưng lúc hắn nhìn một chút, không biết có chỗ lợi gì, tựu ném qua một bên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, chẳng lẽ còn là cái gì thượng cổ di tích cái chìa khóa? Đúng là này khối. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Hàn Lưu Mộc đẳng nhân xem xét, lộ ra đại hỉ chi sắc. Sau đó, tam trong tay người sáng lên. Phần đừng xuất hiện một bả hình rồng thiết bài. Quy hình thiết bài. Cùng phượng hình thiết bài. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, tứ tượng mật thược tập hợp đủ rồi. Này tòa thượng cổ di tích, rốt cục có thể mở ra. Hàn Lưu Mộc kinh hỉ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Sau đó, Hàn Lưu Mộc cùng Lục Minh đại khái giải thích thoáng một phát. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cách chương.